Chương 781, nàng là hắn tiểu tiên nữ 16. Tốt, tạ ơn lão sư, ta sẽ nói với Phồn Tinh. Đường Nhạc Thiện đều chỉ nói, hắn sẽ nói với Phồn Tinh. Mà không có nói, hắn sẽ giáo dục nhà bọn họ Phồn Tinh. Chính mình ra giáo ra tới tiểu ma đầu, trong lòng mình sẽ không tính ra sao lại bắt đầu tại trường học mới thu tiểu đệ Đường Nhạc Thiện quả thực môn nhi thanh, chờ Phồn Tinh sau khi trở về, khép lại trong tay thư, giọng điệu bất đắc dĩ hỏi. Phồn Tinh lắc đầu. Đường Nhạc Thiện không vui, ngươi còn học được nói dối thu tiểu đệ liền thu tiểu đệ đi, có cái gì ngượng ngùng nói cho ca ca đâu, ca ca cũng không phải loại kia không có tâm lý chuẩn bị người. Ca ca đã thành thói quen ngươi ở trường học làm sang làm bậy, nhưng là, không được nói dối. Phồn Tinh chứng trạc đàng hoàng, không, ta tại trường học mới, kết giao bằng hữu. Mới không phải thu tiểu đệ nàng tiểu tinh tinh, tại như vậy nhiều trường học, thu nhiều như vậy tiểu đệ. Gần nhất cái này, là nàng tiểu tinh tinh kiên nhẫn nhất sung túc. Ngụ ý, Trình Mặc là đặc biệt nhất cái kia. Đặc biệt nhất, như thế nào có thể cùng những tiểu đệ khác nói nhập làm một đâu, cho nên, nàng tiểu tinh tinh quyết định đem hắn từ tiểu đệ vị trí, để bạn thành bằng hữu. Đường Nhạc Thiện, ta thật là tin ngươi có quỷ loại này lời nói dối, Đường Nhạc Thiện là hoàn toàn không tin. Phồn Tinh từ nhỏ đến lớn liền không phải cái người tốt, ngươi muốn nói nàng bản tính xấu đi, cũng không. Nàng chính là đơn thuần gấu gấu đến không bằng hữu tình cảnh. Nàng không bắt nạt người khác coi như tốt, còn cùng người kết giao bằng hữu không có khả năng. Lão sư tại trong điện thoại mịt mờ nhắc tới Trình Mặc tên này, đồng thời cũng cho thấy người học sinh này không tốt lắm. Đây là Đường Nhạc Thiện lần đầu tiên nghe nói Trình Mặc. Mà lúc này hắn, hoàn toàn không đem này tên để ở trong lòng. Cũng hoàn toàn không tin, Phồn Tinh sẽ cùng cái này gọi Trình Mặc đồng học, làm bằng hữu. Bởi vì, lấy Phồn Tinh bản tính, gấu đến không bằng hữu. Nhưng là sau này hắn mới biết được có ít người kể từ lúc ban đầu xuất hiện, tại Phồn Tinh mà nói, chính là đặc thù. Nàng sẽ theo bản năng cho hắn đặc thù yêu mến. Theo bản năng đem tất cả gấu tính đều thu liêm đến, liền gấu móng vuốt đều quy củ thu tốt. Chỉ tiếc hắn phát hiện được quá muộn, không thể đem loại này đặc thù trực tiếp bóp chết ở trong nôi. Gần nhất Đồng Phi ca có hay không có tìm người phiền toái, Đường Nhạc Thiện hỏi. Nói thật, hắn đối Đồng Phi ca ấn tượng không tốt lắm. Dù sao làm một cái ca ca, nếu những nam sinh khác đối với hắn muội muội một điểm bao dung tâm đều không có, hắn còn có thể đối nam sinh kia có cái gì hảo cảm. Lần trước liên hoan, Đồng Phi ca bị Phồn Tinh hành hung một trận. Đường Nhạc Thiện có chút bận tâm, lấy Đồng Phi ca bị chiều hư tính tình, sẽ ngầm trả thù. Phồn Tinh lắc đầu. Rất hiển nhiên, đem Đồng Phi ca thế giới này nam chủ, xem như người qua đường giáp. Giao động xong đầu sau, nhanh chóng vứt qua một bên, bắt đầu đi chỉnh tự ca ca, ta cảm thấy, ngươi là trên thế giới, tốt nhất ca ca. Đường Nhạc Thiện cũng đặc biệt có làm máy rút tiền tự mình hiểu lấy, đồng dạng bắt đầu đi chỉnh tự, tủ bảo hiểm, 10 vạn phía dưới, chính mình lấy. Hắn cũng không có ý định hỏi Phồn Tinh muốn lấy tiền làm cái gì. Dù sao cũng là thu tiểu đệ lão đại, tổng cần tiêu ít tiền, mới có thể thu được đến tiểu đệ. Hắn hiểu được. Chỉ cần không phải cầm kết xù đi làm sàng làm bậy, lấy điểm tiền tiêu vặt ra ngoài hỗn, không quan hệ. Đồng Phi ca nếu là biết, chính mình sau khi sống lại làm hết thảy, tại Phồn Tinh trong lòng không có nhấc lên một tia gợn sóng, sợ là muốn tức giận đến hộp máu cái gì. Ngươi hỏi hắn sau khi sống lại đều làm chút gì, từ trọng sinh ngày thứ nhất bắt đầu, hắn liền rèn luyện khí lực, mỗi ngày rắc rắc làm vận động, liền vì có thể rèn luyện ra nàng thích nhất 8 khối cơ bụng. Rồi sau đó, lại tỉ mỉ chuẩn bị lần trước cầu hòa. Bị đánh sau, hắn tu thân dưỡng tính, khắc chế chính mình, không có trả thù trở về đây hết thảy, chẳng lẽ còn không đủ nhiều sao? Trước kia Đường Phồn Tinh nếu là dám đối với hắn động thủ, hắn nào một lần không đánh trở về? Hiện tại, hắn đã phát sinh chất chuyển biến, nhưng nàng đâu, nàng giống như hoàn toàn không ý thức được Đồng Phi ca trong lòng khi a, tức giận đến phổi đều nhanh nổ. Trước Đường Phồn Tinh luôn luôn vui vẻ ước hắn ra ngoài phong túng. Tuy rằng mỗi một lần hai người đều làm cho tan rã trong không vui, nhưng là lần sau vừa giống như không có chuyện gì người dường như, tiếp tục ước ra ngoài phong túng. Hiện tại, hắn căn bản không thấy được nàng không được, tiếp tục như vậy, trọng sinh có ý nghĩa gì? Đồng Phi ca cảm giác mình nhất định phải làm chút gì. Trình Mặc liên tục đưa vài ngày bữa sáng. Dự thi ngày đưa bữa sáng tới đây thời điểm, Phồn Tinh đang trốn tại chỗ rẽ cầu thang chỗ đó, nghiêm túc học thuộc từ đơn. Trình Mặc cũng không biết là xuất phát từ cái gì tâm tính, lặng lẽ ở nơi đó nghe một hồi lâu. cuối cùng xác định, con mẹ nó không một cái từ đơn phát âm tại điều thượng. Siêu thần hào quả thực cảm động được không muốn không muốn. Xem ta con, vì học tập là cỡ nào cố gắng à, nếu vẫn là một chữ số điểm số, quả thực không khoa học nha, của ngươi bữa sáng. Trình Mặc đem bữa sáng đưa qua, liếc thấy gặp Phồn Tinh cầm trong tay từ đơn giấy, mặt trên rậm rạp viết hải âm trung văn. Tại Phồn Tinh tiếp nhận bữa sáng sau, Trình Mặc đột nhiên thuận miệng hỏi một câu, vứt bỏ từ đơn như thế nào hợp lại cắn một cái bánh bao thịt thoát con. Ngỗng bước ngẩng đầu, vẻ mặt nghi hoặc. Ngậm bánh bao nhân thịt, bắt đầu lật bút ký. Trình Mặc lúc ấy liền nghĩ, cái này mẹ hắn dự thi nếu có thể đạt tiêu chuẩn, tên hắn có thể viết ngược lại. Về phần ngươi hỏi hắn vì cái gì mẹ nó cái này từ đơn chính là nàng vừa rồi, tại miệng xoay qua phúc đi qua, có 5 lần thật sự chính là vừa rồi nàng tìm trọn vẹn 2 phút, sửng sốt là không tìm được ở đâu nhi. Trình Mặc, lao tử phục rồi chính mình cứ như vậy cái học tập chỉ số thông minh có vấn đề hàng, hắn lại vẫn ngã trong tay nàng gặp hạn 3 lần ha ha. Trình Mặc cười lạnh một tiếng, ngươi nếu là lấy gạt ta bản lĩnh, nghiêm túc học một ít. Hẳn là không đến nổi ngay cả cái từ đơn đều lưng không xuống dưới đi, lúc đầu cho rằng, nàng hẳn là sẽ biểu hiện được hơi chút xấu hổ một chút. Ít nhất, cảm thấy ngượng ngùng đi kết quả, Phồn Tinh đang tìm 4 phút không tìm được sau, chỉ là rất bình tĩnh đem từ đơn giấy cuốn lại. Con mẹ nó đúng lý hợp tình hỏi ngược lại, ngươi so ta sẽ học thuộc từ đơn, vì cái gì, còn có thể bị ta hố nàng tiểu tinh tinh cũng không phải ngốc, chỉ là không am hiểu học tập. Nhị cầu. Ngươi nói đúng không, siêu thần hào còn có thể thế nào, còn không phải chỉ có thể tán thành nhẹ gật đầu, đúng vậy đâu, thuật nghiệp hữu chuyên công, tổng có không am hiểu học tập người. Chính mình nuôi ngốc con, đương nhiên chỉ có thể nâng đi. Trình Mặc, hắn mẹ nó thật là ngày cái này rất rõ ràng chính là đối với hắn khiêu khích cùng trào phúng đi, đúng vậy đi đúng vậy đi đúng vậy đi đúng vậy. Trình Mặc cũng cảm giác chính mình cổ họng nghẹn máu, cố tình còn đánh không nổi, chỉ có thể cứng rắn đem máu nuốt xuống thảo mẹ. Nàng có phải hay không đem tất cả tiểu thông minh, tất cả đều dùng tại oán giận người thượng nguyệt thi thành tích lúc đi ra, học tập thái độ rất tốt các con, tiếng Anh đơn khoa thành tích đánh 9 phân. Siêu thần hào đấm ngực dậm chân kém một điểm áp vẹn vẹn chỉ kém một điểm, liền có thể thượng 2 con số.